Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 201 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Nga Bác Duệ thở dài một hơi, nhưng nhánh cây do thủy lực lượng ngưng tụ thành trong nháy mắt đều biến mất. Gần như chỉ trong nháy mắt, trận chiến long tranh hổ đấu đang diễn ra đã biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đây là ưu điểm lớn nhất khi giao thủ trong biển. Vô luận phá hoại lớn tới mức nào, chỉ cần khi dừng lại thì hết thảy mọi thứ lại khôi phục như cũ. Cổ tay Nga Bác Duệ nhẹ nhàng vung lên, thanh mộc côn trên tay hắn nhất thời biến mất. So sánh với hắn thì Hạ Nhất Minh ở giữa không trung có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lĩnh vực màu đỏ xung quanh trăm trượng đang từ từ biến mất, hơn nữa cuối cùng còn hóa thành 9 đầu tiểu hỏa long. Chúng nó ở giữa không trung bay lượn kiêu ngạo, một đầu rồi lại một đầu tiểu hỏa long nối tiếp nhau tiến vào trong cựu long lô. Sau khi làm hết thảy mọi chuyện, Hạ Nhất Minh mới thở dài một hơi. Bọn chúng mặc dù nghe theo mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh, nhưng chúng rất muốn được ra bên ngoài, cho nên mới đi dạo thêm vài vòng. Nhưng do bọn chúng có thực lực vô cùng cường đại, cho nên trước khi tiến vào trong cựu long lô thì Hạ Nhất Minh còn phải lo lắng đề phòng. Đây chính là chỗ hại lớn nhất khi không thể điều khiển được cố lực lượng cường đại trong tay. Ngạ Bác Dạy hâm mộ nhìn chín đầu tiểu hỏa long, hắn thở dài một hơi nói: Hạ Huỳnh, lĩnh vực của ngươi có uy lực quá cường đại, hơn nữa lại còn có thể sử dụng cùng lúc hai kiện thần khí, lão phu tự thấy mình không bằng. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Ngao tông chủ cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Xí nhật lĩnh vực dù có uy lực mạnh gấp đôi, nhưng hạ mẫu lại không dám dễ dàng sử dụng. Trong thanh âm của hắn khó có thể che giấu được mùi vị chua xót. Không thể điều khiển được lĩnh vực trong tay thì còn có thể gọi là lĩnh vực lực lượng sao? Ngao Bác Duệ nhất thời cảm thấy tức cười. Bất quá tình huống này cho dù là trong lịch sử cũng lần đầu tiên xuất hiện, cho nên hắn căn bản không biết nói gì cho tốt. Bởi vì ngay cả hắn cũng chưa thể hình thành lĩnh vực, cho nên đối với thần khí lĩnh vực hiểu biết không nhiều, cho nên lại càng không có tư cách nói chuyện với người ta. Hơi vung tay áo, Hạ Nhất Minh nói: Ngao tông chủ, thanh thần khí một côn trong tay ngươi bây giờ đã có uy lực như thế, thì ngày sau khi tu luyện thần khí lĩnh vực chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại. Hắn nói những lời này hoàn toàn là thật tâm thật ý. Thanh một côn đó có uy lực làm cho hắn cực kỳ hâm mộ. Trên mặt Ngao Bác Duệ xuất hiện một tia hãnh diện nói: Hạ huynh nói quá lời rồi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu đáp: Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nếu chủ căn của thần thụ có uy lực như vậy thì sao lúc giao đấu với Ngạ Đức Văn ngươi lại không lấy ra? Ngạ Bác Duệ hơi giật mình, hắn chần chừ một chút cuối cùng nói: Hạ huynh có điều không biết, mặc dù chủ căn của thần thụ có uy lực cường đại, nhưng sau khi bị tách ra thì không phải là địch thủ của thần khí. Nếu như không phải lần này được phụ gia thêm vài nguyên liệu đem toàn bộ uy lực của nó kích ra, thì nó không hề khác gì một thanh mộc hệ thần khí bình thường. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, kinh hô lên một tiếng: Người phụ gia thêm thần dược tiên dịch vào đấy sao? Ngạ Bác Duệ nhếch miệng cười cũng không trả lời, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi hắn thì cho dù là ai cũng biết được đáp án. Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ngạ Mẫn Hành đối với vị tông chủ đương nhiệm này không ngờ lại coi trọng như vậy. Từ lúc lấy được thần dược tiên dịch tới nay đã sử dụng ít nhất 2 giọt thần dược tiên dịch trên người lão. Hôm nay nếu một lần nữa để cho Ngao Bác Duệ và Tử Lỗ Ly giao thủ thì hắn tuyệt đối chỉ có thắng chứ không bại. Đây chính là chỗ tốt khi được sinh trưởng trong môn phái lớn. Một ít thiên tài địa bảo là có thể trong nháy mắt làm cho lực chiến đấu của một người được tăng mạnh, mà điều này ở môn phái nhỏ hoặc là tán tu lại khó có thể làm được. Ngao Mẫn Hành nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh, ánh mắt xuất hiện vài tia quang mang do dự. Sau một lát, hắn từ từ nói: Hạ huynh, lão phu có một biện pháp có thể làm cho ngươi thuận lợi khống chế uy lực của lĩnh vực. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: Mời Ngao huynh chỉ điểm cho. Ngà Mẫn Hành chợt vứt râu mỉm cười nói: Chỉ điểm thì không dám nói, chỉ là một chút đề nghị nho nhỏ mà thôi. Hắn dừng lại một chút nói: Theo lão phu thấy, ngươi sở dĩ không thể khống chế được lĩnh vực chính là bởi vì ngươi tu luyện đồng thời hai kiện thần khí. Tuy điều này làm cho uy lực của lĩnh vực hơn xa bình thường, thậm chí còn đạt tới mức không chút nào lĩnh vực của ngụy thần cảnh cường giả, nhưng muốn thuận lợi điều khiển nó thì rất khó. Hơn nữa, hắn dừng lại như vô tình như cố ý nói, muốn điều khiển được thần khí lĩnh vực thì phải có tu vi võ đạo gần tới ngụy thần cảnh. Lấy sự hiểu biết bây giờ của Hạ huynh đối với bổn nguyên chi lực, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Hắn tu luyện chỉ là mong muốn có được lĩnh vực cường đại nhất, cho nên mới muốn đem hai kiện thần khí hợp lại một chỗ. Trận đánh vừa rồi với Ngao Bác Duệ mặc dù không phải là cuộc chiến sinh tử, nhưng xí nhật lĩnh vực phát huy uy lực vô cùng mạnh mẽ. Dù là chủ căn thần thụ đã được chú tạo thành thần khí, thì ở trước mặt hắn cũng không đủ năng lực chống lại. Lấy nhiều đánh ít, dựa vào thực lực cường đại khi dễ kẻ yếu, làm cho người ta có cảm giác tương đối sảng khoái, chỉ là hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Hiểu biết của hắn đối với bổn nguyên chi lực còn quá kém, cho nên kết quả cuối cùng dẫn tới cảnh không thể điều khiển nội lĩnh vực. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh im lặng không lên tiếng, Ngao Mẫn Hành cười ha hà nói, ở trong thủy tinh cung, lão phu từng cho Hạ huynh một giọt thần dược tiên dịch, không biết Hạ huynh đã dùng chưa? Đương nhiên là chưa, Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. Vẻ mặt Ngao Mẫn Hành đột nhiên xuất hiện một tia mỉm cười nói, thần dược tiên dịch có tác dụng gột rửa linh hồn, thậm chí có thể dò xét được thiên cơ, khiến cho cảnh giới lĩnh ngộ của người sử dụng tăng lên một bậc. Nếu Hạ huynh khi lần nữa sử dụng xí nhật lĩnh vực đã hiểu thêm được rất nhiều về bổn nguyên chi lực, đến lúc đó có lẽ sẽ điều khiển được nó. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia hiểu biết nói, đa tạng Ngao huynh đã chỉ điểm. Ngao Mẫn Hành vung tay áo lên nói, chỉ là một kích nhấc tay, không đáng để cảm ơn. Hắn do dự một chút, cuối cùng nói, Hạ huynh, lão phu còn có một câu nói, mong người nhớ kỹ cho. Sắc mặt Ngao Mẫn Hành trở nên tương đối nghiêm trọng. Lĩnh vực lực lượng vô cùng cường đại, nhưng nếu không thể khống chế nó, thì ở trước mắt cường giả chính thức vẫn không thể chịu nổi một kích. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một cái, nhưng vẫn trầm mặc không lên tiếng đáp lại. Ngao Mẫn Hành quay sang phía đám người Bách Linh Bát gật đầu một cái nói, nếu mọi chuyện đã xong, thì lão phu xin phép cáo từ trước. Nửa năm sau, chúng ta sẽ gặp lại ở Nam Cương. Tay áo hắn hơi phất lên, đã cùng với Ngao Bác Duệ rời đi. Sau một lát, cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt. Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện lúc này mới bay lại gần. Khi Hạ Nhất Minh phóng thích ra xí nhật lĩnh vực, ngay cả chúng nó cũng không dám tới gần, phải chạy ra xa đứng xem. Là nhật lượng cao như vậy, cho dù là thần thú cũng không dám dễ dàng chạm vào. Đương nhiên, nếu là trong cuộc chiến sinh tử thì lại khác. Vô luận là kỹ năng của Bạch Mã Lôi Điện hay Bảo Trư cũng không phải là đồ vật dùng để trang trí. Chỉ là muốn chúng nó cùng ra tay với Hạ Nhất Minh thì điều này khó khăn rất lớn. Vừa rồi, Hạ Nhất Minh phóng thích ra lĩnh vực lực lượng giống như Bạch Mã Lôi Điện lúc tấn chức Thánh Thú Đỉnh Phong đã từng thi triển ra một vòng lôi điện rộng lớn làm cho không ai dám tới gần. Hãy phục dụng thần dược tiên dịch đi. Bảo Trư vừa nhào vào lòng Hạ Nhất Minh, nó đã mở miệng nói. Hạ Nhất Minh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói, việc này tạm thời không cần phải vội. Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Trư hơi cong lên, nó bất mãn nói, đây chính là đại sự, người sử dụng thần dược tiên dịch là có thể nắm trong tay xí nhật lĩnh vực, như vậy nửa năm sau nếu giao thủ với Ngạ Đức Văn thì sẽ nắm chắc phần thắng. Hạ Nhất Minh bật cười nói, tiểu tử kia, người cứ xem như là ta không địch nổi hắn vậy. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên, sau đó hắn nói, người cũng đã thấy được uy lực của xí nhật lĩnh vực của ta, chỉ cần ta thi triển ra thì Ngạ Đức Văn sẽ không thể làm khó dễ được ta. Bảo Trư không ngừng lắc đầu nói, ta chỉ biết có thể điều khiển được lực lượng lĩnh vực sẽ mạnh hơn nhiều là không thể điều khiển được. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, nhất thời lâm vào cảnh trầm mặc. Bảo Trư nói không sai, hắn vừa rồi đã thử tiếp xúc với lĩnh vực của Ngao Mẫn Hành, cho nên đối với điều này càng hiểu rõ một cách rõ ràng hơn. Có thể điều khiển lĩnh vực mới chân chính phát ra được uy lực cường đại của nó. Nếu không, cho dù bản thân hắn có thể đồng thời điều khiển hai kiện thần khí tạo thành lĩnh vực, thì cũng chưa chắc đã có thể áp chế được lĩnh vực của Hạ Đức Văn. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Bảo Trừ, Ngao Mẫn Hành mặc dù nói không sai, nhưng trong tay của ta chỉ có một giọt thần dược tiên dịch, mà thứ này rất là chân quý. Nó là trợ giúp duy nhất để ta có thể tấn giai ngụy thần cảnh cường giả. Nếu như bây giờ dùng, thì trước tiên không biết có thể nắm giữ được xí nhật lĩnh vực không, nhưng ta có thể khẳng định là quá lãng phí. Hắn trầm ngâm chốc lát, quay đầu lại nói, Bách Huynh, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được phương hướng của thủy tinh cung không? Bách Linh Bát gật nhẹ đầu nói, có thể. Một từ đơn giản nhưng lại giống như một viên thuốc an thần, rất nhanh khiến cho Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú có thể an tâm. Đưa tay vuốt ve lên đầu Bảo Trừ, Hạ Nhất Minh cười nói, tiểu tử kia, 3 tháng sau chúng ta sẽ mở cửa thủy tinh cung một lần nữa. Ta vẫn định sau đây 1 năm mới đến đó, nhưng bây giờ đành thay đổi chủ ý. Bảo Trừ trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên trở nên hưng phấn, nó nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, túm lấy đầu nó, vỗ nhẹ, sau đó nói, đây là thứ gì, làm sao có để cho tiểu tử ngươi lãng phí như thế được. Nếu số lượng nhiều thì ngươi có thể sử dụng 1 giọt, đợi ngày sau khi tới lúc tấn chức ngụy thần cảnh thì tiếp tục sử dụng thêm 1 giọt nữa. Bảo Trừ nhất thành ngẩng cổ lên, nó ủy khuất nói, 4 người chúng ta công bình chia mà. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn nó, ai bảo là ta định độc chiếm, ngươi có thể sử dụng 2 giọt, phần còn lại ta sẽ giúp ngươi bảo quản. Suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên cao hứng nói, đợi sau khi ngươi có con, ta sẽ cấp cho chúng nó dùng. Bảo Trừ trợn tròn 2 mắt nhìn, không thể nói thêm được câu gì nữa. Hạ Nhất Minh cười lớn một tiếng, ôm chặt nó vào trong lòng, sau đó kéo Bách Linh Bát cùng nhảy lên lưng Bạch Mã Lôi Điện. Lôi điện lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, nhanh chóng biến mất ngoài khơi. Ngoài hải hôm nay đối với 4 người bọn họ mà nói thì chỉ giống như hoa viên, không còn chỗ nào đáng để kiêng kỵ nữa. Lúc này trên biển, một đầu thiếp dốc bối long đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Hễ là địa phương nó đi qua thì nơi đó chợt biến thành một đống hỗn loạn. Vô số sinh vật hải dương giống như gặp phải đại họa đều liều mạng bỏ chạy sang hướng khác nhau. Các đầu thánh thú linh thú đang ở trong vùng hải vực của mình giễu võ dương oai, thì khi cảm nhận được khí tức thần thú trên người nó đều nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Thần thú di chuyển qua cũng không chỉ là kinh động tới thánh thú bình thường. Trong biển rộng mênh mông, từ khi thiên địa chi lực khôi phục tới nay thì những đầu thánh thú đỉnh phong có huyết mạch thần thú tấn ra lên thần thú, không chỉ có đầu thiết giáp bối long này, mà cơ hồ mỗi một đầu thần thú ngoài biển đều có lãnh địa thuộc về nó. Thiết giáp bối long xuất hiện rõ ràng đã gây chú ý tới bọn họ. Chỉ là sau một đoạn đường dài theo dõi, thấy nó giống như có lửa đốt ở sau mông liên tục bỏ chạy, đành buông tha ý định truy đuổi. Nó cũng không phải là sợ đầu thần thú thiết giáp long này vô duyên vô cớ xông vào lãnh địa của mình, mà là sau một hồi dò xét phương hướng di chuyển của nó thì đã mơ hồ đoán ra được mục đích. Một khi nghĩ tới nơi kinh khủng đó thì bọn chúng đành buông tha ý định đuổi theo đầu thiết giáp bối long này. Thần thú tu luyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, chúng nó không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà cuối cùng phải bỏ mạng. Mà dù sau khi tấn chức thần thú đã mang lại cho chúng nó tự tin rất nhiều, vốn nó tưởng rằng sẽ không để nơi đó ở trong lòng nữa, vậy mà khi sự việc xảy ra trước mặt thì bọn chúng mới bị ai phát hiện ra. Nguyên lai bọn chúng vốn không hề kiềm chế được bóng ma trong lòng mình. Đầu thiết giáp bối long ở sát mặt biển di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Cuối cùng tới một ngày, nó cảm giác được bản thân đã tiến vào trong vùng hải vực truyền thuyết. Ở chỗ này, quanh năm bị sương mù bao phủ. Nghe nói cứ cách 100 năm thì đám sương mù này sẽ tản ra một lần, lộ ra một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi trên biển. Không có bất cứ sinh vật nào biết hòn đảo nhỏ này cuối cùng dừng lại ở đâu. Nhưng mỗi khi nơi nào đó bị nó ghé qua, thì tất cả những sinh vật cường đại trong hải ngoại đều trở nên khẩn trương. Bởi vì vô luận là hòn đảo nhỏ này xuất hiện ở chỗ nào thì sinh mệnh lực lượng của những sinh vật cường đại đều bị lấy mất. Hơn nữa, dù chúng phản kháng thế nào thì cũng không thoát khỏi số mệnh cuối cùng. Nếu như không phải đầu thiết giáp long này đã tấn chức thần thú thì nó sẽ không bao giờ dám tới địa phương này. Ở trong sương mù do dự một hồi, nó không có ý tứ che giấu khí tức khổng lồ trên cơ thể mình. Đương nhiên, đây cũng không phải là nó muốn khiêu khích nhân vật thần bí kia, mà chính là muốn liên lạc với bằng hữu của mình. Một lúc lâu sau, sương mù đột nhiên rẽ ra một khoảng. Từ trong đó, một đầu kình ngư màu trắng to lớn rẽ nước bơi ra. Lão bằng hữu, ngươi quả nhiên đã tấn chức thần đạo. Từ trong miệng đầu kình ngư phát ra tiếng giống như loài người, sau đó nói, ngươi đến thăm ta sao? Ta đến là muốn cầu ngươi trợ giúp. Thiết giáp bối long thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khi nhìn thấy đầu kình ngư từ sương mù bơi ra, nó mới yên lòng. Khi còn chưa tấn chức thần đạo, ngàn năm trước, nó đã cùng với đầu kình ngư này đánh một trận, hơn nữa kết thúc cuối cùng lại làm thỏa mãn đôi bên. Cơ hồ cứ 100 năm chúng nó lại gặp mặt nhau một lần để trao đổi với nhau một chút. Từ từ đầu thiết giáp bối long cũng biết được lai lịch của kình ngư. Mãi cho tới bây giờ nó phải chật vật chạy khỏi khu vực của mình để chạy tới đây tìm sự trợ giúp. Bạch Kình đưa ánh mắt chăm chú nhìn thân thể lão bằng hiếu. Mặc dù thiết giáp bối long đã khôi phục lại lực lượng của mình, chiếc lưng bị thiêu cũng khôi phục gần như lúc đầu, nhưng ở trên đó vẫn còn sót lại một ít dấu vết khó lành. Là ai đã đả thương ngươi? Bạch Kình phẫn nộ hỏi. Là vương giả vùng hải vực sao? Còn thiết giáp bối long lắc đầu nói, không phải là vương giả của hải vực, mà là nhân loại. Thần đạo nhân loại. Thanh âm của Bạch Kình nhất thời trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Nó không giống với các thần thú khác, bởi vì nó phục vụ cho nhân loại, cho nên đối với cường giả nhân loại khá là kiêng kỵ. Thần đạo nhân loại có hình dáng như thế nào? Thiết giáp bối long đem tao ngộ gặp phải kể lại chi tiết một lần. Nó đương nhiên không biết lai lịch của những người đó. Bất quá nếu xông vào vùng hải vực của nó thì 89 phần là vì thần đan trong cơ thể nó. Một lúc lâu sau, thanh âm Bạch Kình có chút âm u nói, ngũ thải quang mang sao? Còn có cả lôi điện chi lực. Ta nghĩ là ai đã để ý tới thần đan của ngươi rồi. Thiết giáp bối long vui mừng nói, giúp ta báo thù đi. Ngươi chờ một chút, nhưng người đó rất cường đại. Bất quá ngươi yên tâm, chủ nhân của ta cũng đang đối phó bọn họ. Ngươi hãy chờ tin tốt của ta, khẳng định là sẽ khiến cho ngươi hài lòng. Bạch Kình tự hào nói, đối với chủ nhân của mình, nó tin tưởng tới mức gần như trở thành mê tín. Thiết giáp bối long nhìn sương mù ở xung quanh, trong ánh mắt to lớn của nó lúc này lóe lên quang mang kính sợ. Lúc này trên mặt biển có một đầu bạch mã chậm rãi di chuyển. Ở trên đó, Hà Nhất Minh ôm Bảo Trư trong lòng cùng với Bách Linh Bát cưỡi bạch mã lôi điện hướng về phía đại lục đi tới. Lúc này hắn hồn nhiên không biết bản thân đã phải chịu oan uổng rất lớn thay thế cho Ngao Mẫn Hành. Bất quá cho dù hắn biết thì cũng không thể dễ dàng để ở trong lòng. Thần đạo nhân loại bình thường sẽ không tự nhiên tiến ra ngoại hải, và các thần thú ở ngoại hải cũng như vậy, không bao giờ dễ dàng tiến vào trong đại lục. Thần thú ngoại hải trừ việc có được lực lượng cường đại, đồng thời cũng có tài liệu đoán tạo tốt nhất, thần đan của chúng có tác dụng vô cùng lớn, không chỉ nhân loại muốn có mà các thần thú khác cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngoại hải thần thú một khi rời khỏi biển tiến vào đất liền thì sẽ tạo thành tình cảnh rất hỗn loạn. Chúng nó chẳng những bị thần đạo nhân loại liên thủ truy sát, mà ngay cả các thần thú trên đất liền cũng muốn đuổi giết. Bọn họ chỉ mong có thể tem từng tấc cơ thể của bọn chúng ra mà sử dụng. Đây chính là quy củ đã tồn tại vô số năm qua giữa đại lục và ngoại hải. Nếu không như thế thì mỗi một đồng ngoại hải thần thú để có thể tạo ra phá hoại rất lớn, chỉ trong thời gian vài năm là có thể khiến cho đại lục biến mất khỏi thế giới này. Cho nên đám người Hạ Nhất Minh mặc dù ở trong ngoại hải đuổi giết một đầu thiết giáp bối long, nhưng chỉ thắng quái là quên. Tốc độ của bạch mã lôi điện cũng không phải là nhanh, nó không vội vàng chạy đi mà nhàn nhã di chuyển trên mặt biển. Phía trước mơ hồ xuất hiện một cái chấm đen. Hà Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn về phía xa cười nói, chúng ta đã gặp được chiến thuyền thì có nghĩa là bây giờ đã đến được con đường giao thông trên biển à. Thuyền lớn ra biển cũng không thể giống như thần đạo cường giả không kiêng kỵ gì, bọn họ đều có hàng hóa cố định cho nên không có chút nào dám sơ sẩy. Đám người Hạ Nhất Minh chậm rãi di chuyển trên biển, mãi cho tới giờ phút này mới nhìn thấy chiến thuyền của nhân loại. Ánh mắt Bách Linh Bát đột nhiên sáng lên, nửa ngày sau mới nói, chiến thuyền phía trước nhìn quen quen, nhưng ta không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi động, ngươi tới lúc còn ở trong thủy tinh cung, đôi mắt Bách Linh Bát cũng từng lóe lên quang mang linh động như vậy. Hắn kiên trì tin tưởng, Bách Linh Bát khẳng định có thể khôi phục lại được trí nhớ về đoạn thời gian trước ở cùng bọn hắn. Có lẽ bây giờ còn chưa được, nhưng hắn sẽ dần dần nhớ ra, cuối cùng sẽ có một ngày nhớ lại toàn bộ. Thân hình hơi động, hắn đi tới phía sau Bách Linh Bát nói, Bách Huynh, hãy cho ta nhìn thấy cờ hiệu của chiếc chiến thuyền kia. Hà Nhất Minh đương nhiên không quan tâm tới một chiếc chiến thuyền, nhưng nếu như Bách Linh Bát có nói có chút quen quen thì hắn lại để tâm tới. Chỉ cần có bất cứ thứ gì khiến cho Bách Linh Bát nhớ lại được thì hắn sẽ không keo kiệt một chút thời gian và tinh lực để tìm kiếm. Bách Linh Bát từ hồ cũng hơi do dự một chút, sau đó phía sau gái bị biến dạng đi. Trên miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười nhẹ, hắn cố ý không nhắc tới Bách Linh Bát nên làm thế nào, nhưng cuối cùng không ngờ hắn cũng làm được điều mà mình yêu cầu. Khi nhìn vào trong màn hình phía sau gáy Bách Linh Bát, Hà Nhất Minh cuối cùng cũng thấy được chiến thuyền mà Bách Linh Bát gọi là quen thuộc kia. Chiếc chiến thuyền này không chỉ có mình Bách Linh Bát thấy quen thuộc, mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác như vậy. Hắn ngưng thần nhìn kỹ một hồi, trên ngọn cờ đang tung bay có viết một chữ Hoắc to tướng. Chớp mắt hai cái, Hà Nhất Minh không khỏi bật cười một tiếng. Khi nhìn thấy chữ này, hắn đã biết được lai lịch của chiếc chiến thuyền. Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo Hoắc gia đối với hắn mà nói không hề có chút xa lạ nào. Mặc dù từ Đông Hải tới Tây Bắc ngàn dặm xa xôi, nếu để cho một người bình thường chậm rãi hành tàu thì dù tốn một năm thời gian cũng không nhất định có thể thuận lợi tới nơi. Hơn nữa dọc đường đi còn có rất nhiều hung hiểm, trừ khi có được thực lực cường đại, nếu không chẳng có người bình thường nào chịu đi. Nhưng mà Hạ Gia Trang hôm nay đối với Hoắc gia ở Đông Hải không hề cảm thấy xa lạ, bởi vì cứ hàng năm Hoắc gia đều phái người từ xa ngàn dặm xa xôi tới. Dựa theo cách làm của Hoắc gia thì trước đó một năm phải phái người mang theo lễ vật xuất phát, cho đến mãi năm thứ hai mới có thể an toàn tới được Hạ Gia Trang. Nhưng cho dù là phiền toái như vậy thì mấy năm qua Hoắc gia chưa bao giờ bỏ mất một bữa tiệc đón năm mới nào của Hạ Gia Trang. Người lực cỡ này thì vô luận là bất cứ thế gian nào cũng đều đáng khen. Hạ Nhất Minh mặc dù cũng không để ý mấy thứ này, nhưng nhiều ít thì cũng đã từng nghe nói qua. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vai Bách Linh Bát nói: "Lôi Điển, chúng ta đến đó xem sao." Bách Linh Bát lập tức khôi phục lại nguyên dạng, cả người lại trở nên ngây ngốc như trước. Lôi Điển hí lên một tiếng dài, rồi chậm rãi di chuyển về phía chiếc chiến thuyền nọ. Nó cùng với Hạ Nhất Minh tâm ý tương thông, cho nên cũng biết đây không phải là muốn gặp người của Hoắc gia, mà là muốn Bách Linh Bát tiếp xúc lại với những thứ quen thuộc khi trước. Mặc dù bọn họ cũng không biết điều này có thể trợ giúp cho Bách Linh Bát khôi phục lại trí nhớ hay không, nhưng bọn họ nếu không làm thì hy vọng ngày Bách Linh Bát phục hồi thì còn rất xa. Lúc này, Bạch Mã đã tận lực giảm tốc độ lại. Mặc dù không phải là đứng bất động một chỗ, nhưng để cho người ta nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Một đầu tuấn mã một sừng đạp nước mà đi, thì chỉ cần người ta hơi suy nghĩ đã có thể khẳng định được đó là linh thú trong truyền thuyết. Cấp bậc của nó không hề thấp hơn siêu cấp linh thú. Bất quá, khi người chủ sự trên thuyền bị kinh động chạy lên, thì hắn cũng sợ ngây người ra. Hắn lập tức ra lệnh cho mọi người nghênh đón bằng lễ tiết cao quý nhất. Trong lúc nhất thời, trên chính thuyền nổ ra tiếng pháo ầm trời, pháo hoa nổi lên bốn phía, tạo thành cảnh đẹp lung linh. Hạ Nhất Minh bật cười. Hắn biết người chịu trách nhiệm trên chiếc thuyền đó đã nhận ra được thân phận của hắn, cho nên mới phô bày điều bộ trịnh trọng như vậy. "Bách Huỳnh, chúng ta đến đó xem một chút chứ?" Hạ Nhất Minh mỉm cười dò hỏi. Bách Linh Bát không chút do dự gật đầu. Đối với những đề nghị của Hạ Nhất Minh, cho dù là Bách Linh Bát bây giờ hay trước kia cũng không bao giờ từ chối. Nhẹ nhàng vỗ lên cổ Bạch Mã, nó lập tức nhấc chân tiến về phía trước. Từng bước đi của Bạch Mã Lôi Điện ở trên mặt biển không ngờ lại khiến cho nước biển bên dưới bị lan ra, tạo thành hình bông hoa sen. Tất cả mọi người ở trên chiếc thuyền đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn con Bạch Mã đang đi đến. Cũng không biết ai là người thứ nhất quỳ xuống, rồi phản ứng dây chuyền dần lan ra. Tất cả mọi người trên thuyền đều quỳ xuống bái lạy theo. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn một chút. Nguyên lai, người đứng đầu chiến thuyền này không ngờ chính là hai huynh đệ Hoắc gia chủ, Hoắc Đông Sinh và Hoắc Hồng Hướng. Nét mặt của Hạ Nhất Minh lúc này không khỏi đỏ lên một chút. Đối với hắn mà nói, Hoắc gia ở trên Bồng Lai Tiên Đảo đã không còn tư cách để hắn nhớ tới. Nhưng mà Hoắc Hồng Sinh thì thôi, còn Hoắc Hồng Hướng lại là phụ thân của Hoắc Đông Thành. Hoắc Đông Thành từ sau khi trở thành môn hạ của Sở Hảo Châu thì những năm gần đây luôn chăm chỉ tu luyện ở trong Hạ Gia Trang. Hắn cùng với các thế hệ đệ tử đời thứ ba của Hạ Gia Trang không còn chút nào khác biệt. Cho nên đối với phụ thân của hắn, Hạ Nhất Minh cũng có vài phần kính trọng. Vung nhẹ cánh tay lên, Hoắc gia huynh đệ nhất thời bị một cỗ nhu lực đỡ thân hình bọn họ đứng thẳng dậy. Hai người không dám chống cự lại cỗ nhu lực này mà nương theo nó đứng thẳng dậy, đồng thời cung kính nói: "Ra mắt Hạ tiền bối." Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: "Nhiều người quỳ như vậy để làm gì? Để cho bọn họ đứng lên đi, cần phải làm gì thì cứ làm đi." Hoắc Hồng Sinh lại càng sợ hãi, vội vàng gật đầu đáp ứng, quay đầu quát lớn vài tiếng. Tất cả mọi người ở trên thuyền đều lục tục đứng dậy. Sau một lát trên boong tàu chỉ còn lại ba người Hạ Nhất Minh cùng với hai huynh đệ Hoắc gia. "Các người muốn tới đại lục sao?" Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn phương hướng chiến thuyền đang đi, sau đó nói: "Tại sao lại chỉ có một chiếc chiến thuyền? Chẳng lẽ không phải là đi buôn bán?" Hắn đối với chuyện làm ăn mặc dù rốt đặc, nhưng tốt xấu gì cũng biết địa vị của Hoắc gia hiện nay ở Bồng Lai Tiên Đảo, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể phái một chiến thuyền này để chở hàng hóa vào đại lục buôn bán. Hoắc Hồng Sinh vội vàng đáp: "Thưa Hạ tiền bối, hai huynh đệ chúng ta mặc dù đã đi vào đại lục, nhưng không phải là chuyện làm ăn." Hắn thoáng liếc mắt nhìn trộm Hạ Nhất Minh, rồi hơi đè thấp âm thanh nói: "Hai huynh đệ ván bối muốn tới Hạ Gia Trang bái kiến ngài cùng Sở tiền bối." Hạ Nhất Minh hơi giật mình, ánh mắt nhìn sang Hoắc Hồng Hướng, cười cười nói: "Chỉ sợ bái kiến ta và Sở lão ca chỉ là lấy cớ, muốn gặp Đông Thành mới là thật." Sắc mặt Hoắc Hồng Hướng hơi đỏ lên, sau đó nói: "Thưa Hạ tiền bối, ván bối đã có mấy năm chưa gặp Đông Thành, cho nên trong lòng rất nhớ nó. Lần này đến Hạ gia, xác thực là có chút tư tâm, mong ngài thứ lỗi." Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại nói: "Nhớ thương con mình, đó là chuyện thường tình mà thôi." Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại. Hạ Nhất Minh lúc này cũng nghĩ tới cha mẹ cùng các huynh đệ tỷ muội trong Hạ gia chăng? Bản thân hắn du lịch ở bên ngoài suốt cả năm, có lẽ bọn họ cũng rất nhớ hắn. Chỉ là làm cho Hạ Nhất Minh thấy buồn một điều, hắn mỗi lần về tới nhà thì cũng chỉ ở lại không được bao lâu thì lại phải rời đi. Đây chính là thân ở trong giang hồ thì không thể theo ý mình. Dù là với thực lực và thân phận của hắn thì cũng không thể thoát khỏi những chuyện khác dây dưa. Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: Đông Thành theo Sở lão ca học nghệ đã được mấy năm rồi? Hoắc Hồng Hướng vội vàng cúi đầu nói: Đã được 6 năm ạ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: Thời gian 6 năm cũng không phải là ngắn. Các ngươi lần này đến Hạ Gia Trang, nếu được thì có thể mang Đông Thành trở về một chuyến, để cho hắn đoàn tụ với gia đình. Nửa năm sau hãy tiếp tục trở lại tu luyện. Hoắc Hồng Hướng vui mừng khôn xiết nói: Đa tạ Hạ tiền bối chiếu cố. Sắc mặt Hoắc Hồng Sinh cũng rất vui mừng. Hoắc Đông Thành không nghi ngờ gì chính là một nhân vật kiệt xuất nhất trong Hoắc gia. Nếu để cho hắn trở về nhà một chuyến thì đối với toàn bộ trên dưới Hoắc gia cùng với địa vị của Hoắc gia ở Bồng Lai Tiên Đảo sẽ có chỗ tốt rất lớn. Hoắc Hồng Sinh chần chừ một chút, cuối cùng nói: Hạ tiền bối, chúng ta lần này đến kỳ thật cũng là thật lòng muốn bái kiến ngài. Hạ Nhất Minh cười một chút, nói cho có lệ: Ta hiểu được. Hoắc Hồng Sinh nghe ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi khẩn trương nói: Hạ tiền bối, nửa tháng trước trong lễ khánh điển mừng năm mới của Kiển Sơn Môn, bọn vãn bối đội được một đồ vật thú vị. Sau khi triển tôn giả đại nhân xem qua cũng không biết nó là vật gì, nhưng lão nhân gia người nói ngài cùng với các thần đạo cường giả trong truyền thuyết khẳng định sẽ quan tâm. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đi lên, điều này khiến cho hắn rất hứng thú. Triển Hồng Đồ là một trong hai vị tôn giả của Bồng Lai Tiên Đảo, kiến thức của hắn tự nhiên không cần phải nói, nhưng ngay cả hắn cũng không biết đó là thứ gì. Hơn nữa còn nói thần đạo cường giả có thể sẽ cảm thấy hứng thú, như vậy khẳng định là không phải ăn nói ba hoa. Đó là vật gì vậy? Bảo Trinh nhất thời thấy hứng thú hỏi. Đó là... Hoắc Hồng Sinh đang định nói thì dừng lại, căng người run lên, chặn ánh mắt nhìn về phía Bảo Trư, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đang ngã xuống sàn tàu. Một con lợn mà có thể nói được tiếng người. Nếu như không phải hắn quen thuộc với Bảo Trư, biết đây là sủng vật của Hạ Nhất Minh, thì hắn đã sợ tới mức ngất xỉu. Sắc mặt Hoắc Hồng Hướng ở bên cạnh so với đại ca mình thì còn khó coi hơn vài phần. Hạ Nhất Minh âm thầm lắc đầu, tức giận nói: Bảo Trư giống như ta, nó đã tấn giai thần đạo, cho nên mở miệng nói chuyện cũng không phải là việc gì lạ. Các ngươi không phải vì việc nhỏ mà kinh hãi. Hoắc gia huynh đệ cuống quýt gật đầu, bất quá ở trong lòng bọn họ thì không cho là đúng. Thân phận Hạ Nhất Minh như thế nào chứ? Gặp nhiều đương nhiên là quen hết rồi, còn hai người bọn hắn thì từ bé tới giờ có bao giờ nhìn thấy chuyện này đâu. Hoắc Hồng Sinh ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng chấn định tinh thần nói: Bảo Trư đại nhân, vật đó chúng ta cũng không biết gọi nó là gì. Hạ Nhất Minh nhất thời có chút chán nản nói: Thứ đó lúc này ở chỗ nào? Được lưu trữ ở ngay trên thuyền, Hạ tiền bối lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Hoắc Hồng Sinh đưa tay chỉ về một căn phòng ở giữa thuyền cung kính nói: Mang ta tới đó. Hạ Nhất Minh vung tay áo lên, cao giọng nói: Vâng. Hoắc Hồng Sinh cung kính lên tiếng. Hắn xoay người, hơi khom mình đi trước dẫn đường. Mọi người trên thuyền thấy thái độ khiêm cung của hắn như vậy thì đều biết người đằng sau khẳng định có thân phận rất kinh khủng. Chiếc thuyền đi biển này tương đối khổng lồ, ở một khoang được phòng bị nghiêm ngặt. Bên trong chiếc thuyền còn có một ít hàng hóa quan trọng, ở trong đó gần như là những bảo vật vô danh dùng để tặng cho Hạ gia chăng. Hoắc gia huynh đệ vừa tiến vào trong khoang thuyền đã phất tay đem những thủ hạ canh gác ở đây đuổi ra ngoài. Hiển nhiên lần này bọn họ chuẩn bị lễ vật quả thật là tương đối cổ quái và chân quý, nhưng ở trước mặt Hạ Nhất Minh bọn họ lại không dám nói tới chúng. Ở trong góc căn phòng, hai huynh đệ bê ra một cái dương gỗ được làm từ cây đàn hương. Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể thấy được chiếc dương gỗ này dùng chỉ để đựng một vật, bởi vì chế tạo có phần gấp gáp cho nên người làm không tránh khỏi có chút sai sót. Bất quá lực chú ý của Hạ Nhất Minh trong nháy mắt đã rời đi chỗ khác, hắn kinh ngạc nhìn lướt qua một lượt. Trong mơ hồ hắn không ngờ lại cảm ứng được một loại sinh mệnh thần kỳ dao động rất nhỏ. Nếu như loại sinh mệnh lực lượng này quá mức cổ quái và xa lạ thì Hạ Nhất Minh còn có thể hoài nghi đây có phải là một đầu động vật không nữa. Bất quá loại sinh mệnh lực lượng này mặc dù rất yếu nhưng nó mang lại cho hắn cảm giác khá là quái dị, làm cho hắn có chút rùng mình. Hoắc gia huynh đệ cẩn thận mở chiếc dương ra, bên trong đó được phủ kín bông như là đồ vật trong đó rất dễ vỡ vậy. Cuối cùng một người cẩn thận tách đám bông ra để lộ một hình vật tròn rất to xuất hiện trước mặt đám người Hạ Nhất Minh. mở to hai mắt nhìn. Hạ Nhất Minh cẩn thận đánh giá, nhưng ở trong trí nhớ của hắn thì không có bất cứ khái niệm nào về đồ vật này. Bất quá, điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là khi hắn lần đầu tiên đưa mắt nhìn đã cảm thấy nó không hề bình thường. Bảo Trư, đây là cái gì? Hạ Nhất Minh trực tiếp hỏi. Bảo Trư tiến lên, đưa cái mũi của nó hít hít vài cái, rồi sau đó nói, không biết. Hạ Nhất Minh quay đầu lại nói, hai người các ngươi ra ngoài trước đi. Hoắc Gia huynh đệ không dám tỏ vẻ bất mãn chút nào, bọn họ khom người rời khỏi khoang thuyền. Tên nói chiếc thuyền này là tài sản của Hoắc Gia, nhưng khi Hạ Nhất Minh ở trên thuyền thì bọn họ đều biết rằng ai mới là chủ nhân chân chính. Bách huynh, ngươi xem đây là vật gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Hắn biết Bách Linh Bát có một loại năng lực đặc thù, có thể cách vách nhìn được đồ vật. Bất quá lúc hắn thi triển loại năng lực này thì hình dạng bên ngoài sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi, cho nên mới đuổi hai người Hoắc Gia huynh đệ ra ngoài trước. Đôi mắt Bách Linh Bát lập tức sáng ngời lên, giống như hai mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng thần kỳ. Loại ánh sáng này đảo qua cái dương một vòng, sau đó mới chậm rãi thu lại. Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện đều đưa ánh mắt mong đợi nhìn Bách Linh Bát phán đoán. Sau một lúc, hắn quả nhiên đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, mở miệng nói, thứ này hẳn là một quả trứng. Trứng sao? Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú liếc mắt nhìn nhau. Bất quá sau một lát, ánh mắt bọn họ đều trở lại bình thường. Trời đất mênh mông, các loài sinh vật hải dương ngạc nhiên cổ quái có rất nhiều. Mặc dù bọn họ không biết sinh mệnh trong quả trứng này là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thể tích của nó thì cũng biết không phải là trứng gà, trứng vịt có thể so sánh. Quả trứng lớn như vậy, nếu đun sôi khẳng định sẽ rất ngon. Bảo Trư khẽ liếm mép quay về sau nói. Hạ Nhất Minh tức giận đưa tay lên vần vò bộ lông nó vài cái, sau đó nói, Bảo Trư, bên trong đó có một sinh mệnh cường đại, không phải thứ để cho ngươi ăn. Bảo Trư hừ mũi một tiếng, nhưng nó cũng không phản đối, chỉ là ánh mắt liên tục chớp động quang mang hứng thú. Hạ Nhất Minh đưa tay đặt nhẹ lên quả trứng, thần niệm cẩn thận dò xét qua sinh mệnh lực lượng yếu ớt đó. Một lúc lâu sau, hắn cau mày nói, thật sự là kỳ quái, quả trứng này đến tột cùng là loại nào? Sinh mệnh lực lượng của nó khi mạnh khi yếu, ta từ trước tới nay không bao giờ cảm ứng được sinh vật nào có sinh mệnh lực lượng như vậy. Quả thật, sau một hồi hắn cảm ứng thì sinh mệnh lực lượng của quả trứng này rất là kỳ quái, có lúc thì nó dao động hơi mạnh mẽ một chút, khi thì lại biến mất không còn dấu vết. Loại tình huống này trong cuộc đời hắn chưa từng gặp bao giờ, tựa hồ cũng không có điển tịch nào ghi lại. Nó hình như đang ngủ đông, Bách Linh Bát chậm rãi nói. Sinh mệnh của nó dao động có vài phần tương tự như sinh vật đang ngủ đông. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, đương nhiên hắn hiểu rõ ngủ đông nghĩa là gì, nhưng chính vì vậy sắc mặt hắn mới trở nên cổ quái. Ho nhẹ một tiếng, hắn giờ khóc giờ cười nói, Bách huynh, ngươi đang nghe nói quả trứng ngủ đông chưa? Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên một chút, vấn đề này tựa hồ như đã làm khó hắn. Sau một lúc trầm mặc, hắn nói, sinh mệnh của nó ba động giống như đang ngủ đông vậy. Nếu như ta đoán không sai thì hẳn là do hoàn cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, cho nên nó mới tiến vào trong trạng thái ngủ đông. Bất quá tình huống như vậy mà còn có thể đảm bảo sinh mệnh trong quả trứng, thì chứng tỏ sinh mệnh trong quả trứng này rất cường đại. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên ngưng trọng. Có thể được Bách Linh Bát đánh giá là sinh vật cường đại thì khẳng định không phải là chuyện đùa. Xoay chuyển ánh mắt, Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn quả trứng, trong lòng hắn xuất hiện một tia nghi vấn. Trong Bồng Lai Tiên Đảo, Trần Hồng Đồ là lão tổ tông của Kiển Sơn Môn, địa vị của hắn ở trên Bồng Lai Tiên Đảo là số 1 số 2. Với kiến thức của hắn, cho dù là không nhận thức được lai lịch của quả trứng này thì tuyệt đối cũng không thể coi nó như một khối đá bình thường được. Hoắc Hồng Sinh từng nói qua, Trần Hồng Đồ đã từng tận mắt nhìn thấy quả trứng này, nhưng cuối cùng vì sao lại không chiếm nó làm của riêng? Ngược lại, hắn còn đưa tặng cho mình, và còn nói thứ này khẳng định thần đạo cường giả sẽ có hứng thú. Ngươi nghĩ tới cái gì vậy? Bảo Trư nhìn sắc mặt Hạ Nhất Minh dần dần sáng lên, nó là tức hỏi. Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói, nếu như ta đoán không sai thì Trần Hồng Đồ hẳn là sẽ biết một ít, nếu không hắn cũng không đề nghị Hoắc Gia đưa quả trứng này thế Hạ Gia chăng. Thân hình Bảo Trư bật lên cao, ở giữa không trung lộn một vòng rồi đáp xuống vai Bách Linh Bát, sau đó nói, chúng ta còn chờ gì nữa, đến đó hỏi một chút là được. Hạ Nhất Minh bật cười nói, cũng tốt. Hắn đưa tay khẽ vật, một cỗ lực đạo nhu hòa mở cánh cửa khoang tàu ra, sau đó nói, các ngươi vào đi. Hoắc Gia huynh đệ mặc dù đã ra khỏi khoang thuyền, nhưng bọn họ không dám đi xa, mà là ở bên ngoài cung kính chờ đợi. Khi nghe được Hạ Nhất Minh mời vào, thì lập tức tiến vào bên trong. Ánh mắt Hạ Nhất Minh không tiếp tục nhìn cái dương gỗ nữa, mà hắn tùy ý nói. Hai vị, ta có chút nhớ Bồng Lai Tiên Đảo, nếu hai vị không ngại, thì có thể đến đó trước hay không? Hoắc Hồng Sinh không chút do dự nói, tự nhiên là theo yêu cầu của Hạ tiền bối. Hoắc Hồng Hướng mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút trái ý nào, ngược lại còn theo huynh trưởng biểu lộ sự vui mừng nói. Tiền bối, kiển sân môn hôm nay so với dĩ vắng thì quy mô đã lớn hơn rất nhiều. Hoắc gia chúng ta cũng đã xây dựng lại 2 lần. Vì ngài và Sở tiền bối kiến tạo một biệt viện chuyên dùng, nhất định nó sẽ khiến cho hai ngài hài lòng. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, sau đó cười nói, có lòng là được rồi. Lấy thân phận của hắn và Sở Hảo Châu thì số lần tới Bồng Lai Tiên Đảo kể ra chỉ sợ không hết một bàn tay. Vậy mà Hoắc gia lại hao phí tiền tài và nhân lực kiến tạo biệt viện cho bọn họ. Mặc dù biết bọn họ làm việc này chính là muốn vuốt mông ngựa, nhưng bất luận kẻ nào nghe đến thì cũng có chút cao hứng. Cho dù là không có chút để ý tới chuyện này, nhưng cũng không chán ghét. Dù sao, người có phẩm đức cao thượng không thích người khác hao tổn tâm cơ để lấy lòng mình thì quá ít. Mà Sở Hào Châu cùng Hạ Nhất Minh lại không phải loại người như thế. Hơn nữa, bọn họ cũng chưa bao giờ chính thức nhìn thấy loại người này. Hoắc Hồng Sinh sau khi được Hạ Nhất Minh nói như vậy thì lập tức ra ngoài lớn tiếng thông báo cho thuyền viên lập tức quay đầu. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần có thể khiến cho Hạ Nhất Minh hài lòng thì chuyện nào cũng có thể làm. Trên chiếc thuyền này, ngoài trừ có quả trứng đó ra thì còn rất nhiều đặc sản ở Đông Hải. Đây đều là tặng vật do Hoắc gia muốn đưa tới Hạ gia chăng? Chuyến đi này vốn do hai huynh đệ Hoắc Hồng Sinh tự mình đưa tới. Kỳ thật thì bọn họ cũng có ý định gặp Đông Thành, nhưng bởi vì giữa đường gặp phải Hạ Nhất Minh cho nên nguyện vọng này chỉ đành không thể làm tiếp. Nhưng đám người Hoắc Hồng Sinh thì không hề buồn chán, bởi vì lần này trở về còn có Hạ Nhất Minh đi cùng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được lấy Hạ Nhất Minh đã tấn chức thần đạo cùng với thần thú của mình đến Bồng Lai Tiên Đảo sẽ tạo thành chấn động lớn tới cỡ nào. Mà Hoắc gia bọn họ chính là người được hưởng lợi nhất, thậm chí địa vị ở trong kiển sơn môn cũng lớn hơn không chỉ một ít. Sau mấy ngày hành trình di chuyển trên biển, chiếc thuyền cuối cùng cũng thuận lợi quay trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Khi chiếc thuyền to lớn này xuất hiện ở bến thuyền thì đã khiến cho bến thuyền nổi lên những tiếng xì xào nghi vấn. Thuyền lớn của Hoắc gia mỗi lần ra đi thì ít nhất cũng phải 3 tháng mới trở về, mà chiếc thuyền này vừa xuất phát chỉ vài ngày thì đã quay trở lại. Chỉ cần người hơi có kinh nghiệm đã nghĩ ra được chuyện này khẳng định có vấn đề. Thuyền lớn vừa cập bờ, Hạ Nhất Minh đã ngoài ý muốn đã thấy được chiến thuyền này ở trên bến tàu có một vị trí cho riêng mình. Xung quanh chiến thuyền này trong vòng 10 trượng không có một chiếc thuyền nào đủ dũng khí tới gần. Bởi vậy có thể thấy được vị trí này trong ngày thường khẳng định chuyên dành cho Hoắc gia sử dụng, mà những người ngư dân sống ở đây mãi cũng tập thành thói quen. Hắn khẽ lắc đầu, địa vị của Hoắc gia ở trên Bồng Lai Tiên Đảo chỉ sợ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không thì khó có thể làm được chuyện này. Chỉ cần nghĩ tới Hoắc gia có thể hưng vượng như vậy là nhờ vào Hoắc Đông Thành thì trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Hoắc gia hôm nay cùng với Hạ gia đều là có 102, đều là dựa vào một đệ tử kiệt xuất trong nhà mà quật khởi lên. Phương thức này không nghi ngờ gì chính là mau lẹ nhất. Nhưng nếu như tên đệ tử kia có điều gì ngoài ý muốn, như vậy gia tộc có căn cơ không sâu sẽ dễ lọt vào trong tình cảnh tai ương. Một chiếc xe ngựa xa hoa nhanh chóng được chuẩn bị. Đây đều là chiếc xe ngựa mà Hoắc gia chuẩn bị hàng năm. Ngoài trừ con cháu Hoắc gia và các tiên thiên trưởng lão của Kiển Sơn Môn thì không ai có thể dùng. Bất quá giờ phút này, chiếc xe ngựa lại được chuẩn bị cho Hạ Nhất Minh. Khi Bạch Mã Lôi Điện từ trên thuyền cao ngạo bước xuống thì toàn bộ người dân ở trên bến thuyền đều trợn tròn mắt nhìn. Ở trên Bồng Lai Tiên Đảo có lẽ không có bao nhiêu người biết khuôn mặt Hạ Nhất Minh, nhưng đối với hải thần chi mã trong truyền thuyết thì ai cũng biết. Một con ngựa trên đầu có chiếc sừng màu tím bước đi được trên biển, tốc độ nhanh như điện. Sau mấy lần đại triển thần uy thì danh tiếng không khác gì hai vị tôn giả trên đảo. Có thể nói không ai là không biết, không ai là không hiểu về Bạch Mã Lôi Điện. Trong lúc nhất thời, cả bến tàu đều im như thóc, mọi người không ai dám tới gần. Mãi cho tới khi đội ngũ xe ngựa xa hoa rời đi thì lúc này mới xuất hiện những tiếng thảo luận kịch liệt. Hơn nữa tin tức rất nhanh chuyển ra các đảo nhỏ xung quanh. Kiển Sơn Thành là con đường phải đi qua để tiến vào Kiển Sơn Môn. Tốc độ của chiếc xe ngựa mặc dù không chậm, nhưng muốn tới Kiển Sơn Thành thì cũng phải mất một ngày đường. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy sốt ruột. Mục đích hắn tới đây cũng là muốn để Bách Linh Bát nhìn lại được cảnh sắc quen thuộc ngày trước. Có lẽ hắn đột nhiên sẽ nghĩ lại được vài thứ, cho nên dù xe ngựa đi chậm tới mức nào hắn cũng không quan tâm. Một ngày sau, đoàn người chỉ còn cách Kiền Sơn Thành 10 dặm. Từ xa có thể nhìn thấy được hơn 100 người đang lặng lặng đứng chờ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng nhìn qua, hóa ra trên cơ bản là có mặt toàn bộ, mà người bên trong Kiền Sơn Môn cũng không ít, chẳng những có một vài vị tiên thiên cường giả, mà ngay cả lão tổ Kiền Sơn Môn Triển Hồng Đồ cũng tự mình ra ngoài 10 dặm nghênh đón. Trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia cảm khái, nếu như bản thân hắn là một tôn giả như trước thì Triển Hồng Đồ sẽ không cung kính như thế. Bất quá, tin tức hắn tấn chức thần đạo đã không còn là bí mật, Triển Hồng Đồ khẳng định đã nghe thấy, cho nên mới tự mình ra ngoài đón. Mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt tiến lên đón. Triển Hồng Đồ khấu đầu cung kính hành lễ trước xe ngựa, sau đó nhẹ giọng nói: "Hạ thần quân đại giá quang lâm, làm Kiền Sơn Môn vô cùng cảm thấy vinh hạnh. Triển Hồng Đồ ra mắt Hạ thần quân." Ở phía sau hắn, đám người nhanh chóng hành lễ. Những tiên thiên cường giả thì còn tốt một chút, gần như chỉ khom lưng cúi đầu, nhưng hậu thiên tu luyện giả thì quỳ xuống hành lễ. Hạ Nhất Minh nhất thời cảm thấy da gà nổi lên, hắn cười ha hả nói: "Cùng đứng lên hết đi." Quay sang phía Triển Hồng Đồ, hắn gật đầu một cái nói: "Triển môn chủ vẫn khỏe chứ?" Đa tạ Hạ thần quân nhớ tới. Về mặt Triển Hồng Đồ rất cảm kích nói: "Kiền Sơn Môn cùng Hoắc gia nhờ hồng phúc quảng ngày mà hết thảy mọi người đều khỏe mạnh." Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười gật đầu, trong lòng có vô vàn cảm khái. Hôm nay địa vị của bản thân so với trước kia quả thật là một trời một vực. Hắn cùng Sở Hào Châu cũng không nhìn ra, nguyên lai tu vi của Triển Hồng Đồ này vẫn như trước, vô cùng nhàn nhã bước đi, chẳng cao hơn trước được bao nhiêu. Bên trong Kiển Sơn Thành, một trang viên xa hoa có vô số các hậu thiên tu luyện giả đang canh phòng cẩn mật. Bọn họ đều là những đệ tử kiệt xuất nhất của Kiển Sơn Môn. Bình thường bọn họ ở trong môn phái đều là những nhân vật trung tâm, nhưng ngày hôm nay tất cả đều biến thành những thủ vệ canh cửa. Chỉ là bọn họ không ai lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại còn ngẩng cao đầu, ướn thẳng ngực, tinh thần phấn chấn, từ trên người tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Trang viên này chính là do Hoắc gia xây dựng để làm chỗ ăn nghỉ cho Hạ Nhất Minh cùng Sở Hảo Châu. 6 năm trước, khi đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, bọn họ đã bắt tay vào công việc xây dựng, mãi tới năm ngoái mới hoàn thành. Trong quá trình xây dựng, không chỉ có Hoắc gia toàn lực thực hiện, mà ngay cả Kiển Sơn Môn cũng phối hợp không chút nào dám gây khó dễ. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, nơi này dù có xây dựng đẹp hơn nữa, cũng không chắc sẽ dùng tới một lần, nhưng cuối cùng không một ai bác bỏ. Đây là tác dụng lớn nhất của vũ lực cường đại. Sau khi có được thực lực làm cho kẻ khác phải kính sợ, thì có vô số việc căn bản không cần người đó đi lo lắng. Vừa tiến vào trang viên, Hàn Nhất Minh đảo mắt nhìn quanh một chút, cảm thấy rất hài lòng với nơi này. Nghệ nhân của Bồng Lai Tiên Đảo tựa hồ như còn cao hơn trên đại lục một bậc. Mặc dù nơi này không thể kiến tạo được một nơi có thể truyền thừa mấy ngàn năm như Linh Tiêu Bảo Điện và Động Thiên Phúc Điện, nhưng nói về độ tinh xảo của nghệ nhân chế tác thì tuyệt đối không kém. Đi tới đại sảnh ngồi xuống, Hàn Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề nói: "Triển môn chủ, Hoắc gia năm nay ở trong lễ hội mừng năm mới đã mua được vật phẩm kỳ dị, nghe nói người đã từng nhìn thấy." Triển Hồng Đồ hơi dùng mình một cái, vội vàng nói: "Ờ vâng, đúng là vãn bối đã từng thấy qua." Trước kia khi đối mặt với Hạ Nhất Minh, hắn có biểu hiện cực kỳ tôn trọng, hôm nay lại càng trở nên cung kính hơn. Dù sao thân phận của Hạ Nhất Minh sau 6 năm đã có biến hóa rất lớn. Thần đạo cường giả trong truyền thuyết chỉ cần một ngón tay út cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho dù là toàn bộ Kiền Sơn Môn gộp lại thì ở trong mắt đối phương phòng chừng ngay cả con kiến cũng không bằng. Đối với một nhân vật có thể quyết định sự tồn vong của môn phái thì hắn phải cẩn thận cũng không hề quá đáng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: "Người đối với đồ tốt đó thấy thế nào?" Trên mặt Triển Hồng Đồ nhất thời xuất hiện một tia cười khổ nói: "Hạ thần quân, tại hạ từng kiểm tra qua, nhưng thủy chung vẫn không thể xác định được đó là vật gì." Hạ Nhất Minh đưa tay cầm chén trà lên, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không biết là lá trà này có xuất xứ từ đâu, nhưng mà khi uống vào lại có hương vị thơm mát, làm cho tinh thần người sử dụng phấn chấn. Đặt chén trà xuống, Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nói: "Triển môn chủ, nếu đã hoàn toàn không biết gì, vì sao lại đề nghị đám người Hoắc Hồng Sinh đưa vật này tới hạ gia chăng?" Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Ngươi còn nói thứ này, có lẽ thần đạo cường giả sẽ cảm thấy hứng thú, đây là tại sao?" Triển Hồng Đồ âm thầm kêu khổ, hắn thở dài một tiếng, không ngờ chỉ nhiều lời một chút mà chính mình đã nói lời không nên nói. Bất quá nếu như không nói như vậy thì đám người Hoắc Hồng Sinh làm sao chịu mang thứ này đi được chứ? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng nói: "Triển môn chủ, chẳng lẽ có điều gì khó nói sao?" Triển Hồng Đồ cuống quýt lắc đầu nói, hạ thần quân thứ lỗi, tại hạ quả thật có chút tư tâm. Hắn thành khẩn nói, tại hạ khi xem qua thứ này đã cảm ứng được từ nó toát ra sinh mệnh lực lượng yếu ớt, nếu như tại hạ đoán không lầm thì đây là trứng của một loại sinh vật nào đó. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Bọn hắn sở dĩ đoán đây là một quả trứng, đó là vì nhờ vào đôi mắt thần kỳ của Bách Linh Bát, nếu không thì chẳng ai có thể xác định được. Nhưng Trần Hồng Đồ lại bằng vào cảm ứng sinh mệnh lực lượng của nó mà phán đoán ra được, chứng tỏ rằng kiến thức của vị lão nhân này quả là không bình thường. Đây là trứng của loại động vật gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Trần Hồng Đồ vội vàng lắc đầu, dường như chỉ sợ chậm một chút là Hạ Nhất Minh sẽ hiểu lầm vậy. Ở Hạ Thần Quân, Kiển Sơn môn chúng ta ở Đông Hải đã có gần ngàn năm lịch sử, cổ tịch trong môn có rất nhiều, trong đó những cổ tịch miêu tả lại sinh vật cường đại ngoài Đông Hải cũng không phải là ít, nhưng tài hạ không thể tra ra được nó là trứng của sinh vật nào. Trần Hồng Đồ thở dài lắc đầu nói. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Linh thú trong thiên hạ nhiều vô số kể, Kiển Sơn môn không ghi chép được hết cũng là điều có thể hiểu được. Bất quá nếu ngay cả địa đầu xà của Đông Hải mà cũng không biết thì như vậy chỉ sợ đây không phải là trứng của hải dương sinh vật. Người đã hoàn toàn không biết gì về nó, vì sao lại muốn hoác ra đưa vật này tới Hạ gia chăng? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Sắc mặt Trần Hồng Đồ nhất thời có chút xấu hổ, hắn cẩn thận nói, tại hạ lúc kiểm tra quả trứng này mặc dù cảm nhận được sinh mệnh lực lượng yếu ớt, nhưng nó lại mang tới cho tại hạ cảm giác rất kinh khủng. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ cau lại, hắn lập tức nhớ tới tình huống lúc mình cảm ứng quả trứng. Sinh mệnh lực lượng của nó mặc dù rất yếu, nhưng tiềm lực của nó lại cường đại. Mặc dù đối với Hạ Nhất Minh thì nó không có gì đáng kể, nhưng nếu đem so với một người có thực lực tôn giả như Triển Hồng Đồ thì lại có cảm giác bất đồng. Hạ Thần Quân, quả trứng này phòng chừng là có lai lịch thần bí khó lường, có lẽ nó là do một đầu thần thú nào trong biển sinh ra. Thứ này nếu ở trong thần đạo cường giả như ngài, có lẽ sẽ bồi dưỡng ra được một đầu thần thú thủ hộ, còn nếu trong tay Kiển Sơn môn chúng ta. Triển Hồng Đồ hơi dừng lại một chút rồi cười khổ nói tiếp, nếu như cha mẹ quả trứng không tìm đến thì tự nhiên là may mắn, còn nếu không thì bổn môn chỉ sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, trách không được Trần Hồng Đồ lại không động tâm tới, hơn nữa lại còn dẫn dụ Hoắc gia đem vật này không quản ngàn dặm xa xôi hộ tống tới Hạ gia chăng. Nếu như quả trứng này thật sự là do đầu thần thú sinh ra thì cho dù là có cách xa đi nữa nó vẫn cảm ứng được, nếu Trần Hồng Đồ thật sự cất giấu nó thì chờ đợi Kiển Sơn môn chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Trong lòng Hạ Nhất Minh đối với vị tôn giả này không khỏi đánh giá cao hơn một bậc. Hắn làm việc quyết đoán mà không để cho lòng tham làm mở mắt. Dưới sự dẫn dắt của hắn thì Kiển Sơn môn dù không thể tồn tại vĩ đại, nhưng muốn tiếp tục chuyển sửa xuống mai sau lại không phải là vấn đề lớn. Quả trứng này ta nhận. Hạ Nhất Minh thu liễm lại tinh thần nói, từ chỗ nào mà có được nó vậy? Trần Hồng Đồ như chút được gánh nặng, hắn thở dài một hơi vội vàng nói, đây là do Lãnh Gia huynh đệ trong lúc tu luyện trên biển phát hiện ra. Lãnh Gia huynh đệ sao? Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát nói, người nói người tìm được là Lãnh Gia huynh đệ kia sao? Chính là bọn họ. Nguyên lai ngài vẫn còn nhớ rõ bọn họ, nếu để cho hai người đó biết khẳng định sẽ rất cảm kích. Trần Hồng Đồ cung kính nói. Hạ Nhất Minh bật cười nói, hai huynh đệ bọn họ vận khí quả thật không tồi. Trầm ngâm một lát, Hạ Nhất Minh nói tiếp, tìm bọn họ về đây để ta hỏi qua một chút, xem quả trứng này xuất hiện ở đâu. Trần Hồng Đồ giật mình, hắn cũng không rõ Hạ Nhất Minh vì sao lại thận trọng như vậy, nhưng cũng không thắc mắc gì, chỉ vội vàng ra lệnh cho hạ nhân đi tìm Lãnh Gia huynh đệ. Hai huynh đệ này là tiên thiên cường giả nổi tiếng ở trên một hòn đảo nhỏ, ngay cả Kiển Sơn môn cũng phải rất khách khí với bọn họ. Nhưng ngay khi bọn hắn nghe thấy Hạ Nhất Minh gọi tới thì không chút do dự chạy lại, cho dù cho bọn họ thêm chục lá gan thì không dám từ chối đến gặp thần đạo cường giả. Một ngày sau, đám người Hạ Nhất Minh lên một chiếc thuyền tiến ra ngoài biển. Được nửa ngày đường, Lãnh Gia huynh đệ chỉ vào một vùng hải vực cẩn thận nói, Hạ Thần Quân, huynh đệ chúng ta tu luyện võ đạo ở trên biển thì nhìn thấy vật này từ nơi nào đó trôi tới. Vật này tương đối kỳ quái, chung quanh nó năm trượng căn bản không có bất kỳ loài cá nào, ngay cả một ít bá vương trên biển sau khi tới gần nó trăm trượng cũng phải xoay người bỏ chạy, cho nên hai huynh đệ chúng ta mới vớt nó lên, hơn nữa còn biến nó thành vật buôn bán. Các ngươi có được vật đấy ước chừng đã bao lâu rồi? Vừa mới được một tháng. Hai huynh đệ bọn họ đều có chút cảm giác không yên, nếu biết vật này sẽ dẫn tới sự chú ý của thần đạo cường giả thì cho dù chết bọn họ cũng không dám động vào. Bất quá hôm nay đã quá muộn rồi. Hạ Nhất Minh nhíu mày lại. Nếu từ trên biển trôi tới thì không cách nào biết được vật này từ đâu mà đến. Biển rộng mênh mông thế này, cho dù Hạ Nhất Minh có bản lãnh lớn hơn nữa cũng đừng mơ tưởng có thể tìm được nguồn gốc của quả trứng ấy. Đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Bách Linh Bát cũng bảo chứ. Hắn nghĩ có lẽ họ có thể nhìn ra được điều gì. Nhưng rất nhanh Hạ Nhất Minh đã phải thất vọng. Đối mặt với biển cả mênh mông thế này thì bọn hắn cũng không có biện pháp để xử lý. Bất đắc dĩ, thuyền đội đành quay đầu trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Nhưng mà ngay lúc đội thuyền rời đi không lâu thì một đạo nhân ảnh từ trong lòng biển chậm rãi trồi lên. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu. Thật sự là kỳ quái, Hạ Nhất Minh sao lại đến đây? Xem ra quả trứng kia cũng không cần đưa đến đại lục. Hả, chẳng nhẽ Quang Minh Chi Thần đã giúp ta sao? Cả người hắn thu liếm khí tức, không tiết ra ngoài chút nào. Ngay cả đám người Hạ Nhất Minh cũng không thể cảm ứng được dù chỉ là một chút. Lèn vào trong nước, hắn lấy tốc độ nhanh hơn chiếc thuyền gấp trăm lần tiềm nhập vào trong Bồng Lai Tiên Đảo. Canh phòng nghiêm ngặt ở nơi đây đối với hắn chẳng khác gì chỗ không người. Hắn rất dễ dàng tìm được chiếc giường gỗ, mở nắp giường ra, nhẹ nhàng vốt ve quả trứng. Một cỗ lực lượng thần kỳ từ tay hắn mạnh mẽ chuyển sang. Sau đó hắn cười lạnh mấy tiếng rồi quay người rời đi. Từ đầu tới cuối không hề có ai phát hiện ra tung tích của hắn. Mà đám người Hạ Nhất Minh đang ở trên chiếc thuyền đi về cũng càng không hay biết gì. Chỉ là sau một lát, từ trên quả trứng bắt đầu phóng thích ra một loại lực lượng kỳ dị cường đại. Loại lực lượng này vốn vẫn bị áp chế, nhưng mãi cho tới giờ phút này mới được giải khai, hơn nữa chính thức phóng thích ra khí tức của nó. Hai ngày sau, một đầu thần thú to lớn đang bay lượn trên không trung đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Nó ngẩng đầu lên ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng nhận thức được phương hướng chuẩn xác mới huy động đôi cánh to lớn bay đi. Lúc này, bên trong trang viên xa xỉ, một màn ca múa vui vẻ đang được biểu diễn trên sân khấu. Khi chủ nhân trên danh nghĩa của trang viên này tới, thì không nghi ngờ gì đây chính là chuyện làm rung chuyển cả Kiền Sơn Thành. Không chỉ có Hoắc gia muốn được giao hảo với một thần đạo cường giả, mà ngay cả các thế lực khác cũng hao tốn trăm phương ngàn kế để được gặp mặt Hạ Nhất Minh một lần. Mặc dù bọn họ đều biết, trong chốc lát mà muốn lưu lại khoảnh khắc ấn tượng sâu trong người ta là cực kỳ nhỏ bé. Tuyệt đại đa số mọi người ở trong mắt thần đạo cường giả chỉ giống như không khí. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng có vô số người giống như thiêu thân lao vào lửa. Bọn họ chỉ mong có cơ hội được lại gần thần đạo cường giả một chút thôi, dù là cơ hội này rất xa vời. Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế chủ vị đại sảnh, lặng lặng xem màn biểu diễn ca múa. Về phần Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư, đối với cái này không hề cảm thấy hứng thú, nên chúng nó ở nơi của mình nghỉ ngơi. Không có người nào vô duyên vô cớ đi quấy rầy thần thú. Nếu thần thú đột nhiên tức giận giết chết hắn thì cũng không có người nào dám đứng ra kêu oan. Hạ Nhất Minh cầm chén rượu được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế lên. Hắn hứng thú quan sát hết thảy mọi thứ. Ở đây mang lại cho hắn cảm giác không giống với khi ở trong gia tộc. Mặc dù cũng là long trọng, nhưng hắn cảm thấy tựa hồ như thiếu mất thứ gì đó làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Từ trong mắt những người bên dưới, hắn thấy được sự kính sợ, khao khát và hy vọng, nhưng lại không tìm thấy được sự thân tình khi ở nhà. Có lẽ ở đây là nỗi buồn của tất cả thần đạo cường giả, bởi vì ngoài hắn ra thì những người còn lại chỉ muốn tìm một vị trưởng bối của mình còn sống là rất khó khăn. Bỗng nhiên, động tác của Hạ Nhất Minh cứng đờ lại, hắn ngẩng cao đầu nhìn lên không. Trên đó là trần nhà hoa lệ, nhưng ánh mắt của hắn lại như con dao bén nhọn, từ hồ phá vỡ trần nhà trực tiếp nhìn lên không. Cử động của Hạ Nhất Minh nhất thời dẫn sự chú ý của toàn trường. Và nhìn thấy vui vẻ khác thường của hắn, cả đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Sau đó, bọn họ cảm giác như mình bị hoa mắt rồi. Hạ Nhất Minh vốn vẫn ngồi trên ghế, nay đã biến mất. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau, Bách Linh Bát chậm rãi đứng lên, dường như không có việc gì rời khỏi đại sảnh. Cứ như vậy ở trước mặt mọi người bay lên không trung. Tất cả mọi người đều cảm thấy xôn xao, ai cũng rời khỏi chỗ chạy ra ngoài sân để xem. Trên bầu trời lúc này có bốn chấm đen nho nhỏ, những người có thể nhìn thấy rõ ràng lại không nhiều lắm. Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Một tiên thiên cao thủ của Thiền Sơn Môn thấp giọng hỏi. Trần Hồng Đồ khẽ lắc đầu, lòng hắn như có tảng đá đè lên. Chỉ có hắn mới nhìn rõ trên bầu trời lúc này không chỉ có Hạ Nhất Minh mà ngay cả Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện cũng đã xuất hiện. Bốn người bọn họ đột nhiên tập hợp ở cùng một chỗ thì chuyện xảy ra tuyệt đối không phải nhỏ. Không biết vì sao, trong lòng Trần Hồng Đồ có chút bối rối, tựa hồ như cảm giác đại họa sắp giáng xuống. Từ phương xa có một điểm nhỏ sáng lên. Tốc độ của điểm sáng này rất nhanh, chỉ thoáng cái nó đã khuếch trương rất lớn, khí thế từ nơi đó tỏa ra giống như ngọn núi, cả bầu trời vang lên những tiếng xé gió do tốc độ di chuyển nhanh. Dưới khí thế cường đại và thanh âm xé gió giống như sấm nổ đã làm cho mọi người ở bên dưới đất lung lay như muốn ngã xuống. Không chỉ có hậu thiên cường giả không thể chịu đựng được, mà ngay cả tiên thiên cường giả cũng không chịu được phải che tay lại, thống khổ ngồi xuống. Chỉ có trên mặt Trần Hồng Đồ xuất hiện vẻ kinh hãi, nhưng hắn có thể đứng im một chỗ, chỉ là cũng vì sợ hãi quá mà tái nhợt đi. Khi mọi thứ đều chậm rãi bình ổn lại, có một số người đã khôi phục lại nhìn rõ trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đầu quái thú to lớn. Đầu quái thú này thân thể dài hơn 10 trượng, từ trên lưng nó sinh ra đôi cánh, cả người được lân giáp bao phủ, trên đầu lại có một chiếc sừng nhọn hoắt. Nó bay lơ lửng trước mặt Hạ Nhất Minh, nhưng cặp cánh sau lưng lại không hề mở ra. Khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Triền Hồng Đỏ không khỏi rên rỉ mãi. Thần thú, không ngờ lại là một đầu thần thú cường đại. Hơn nữa xem thái độ của đám người Hạ Nhất Minh thì đầu thần thú này có thực lực tựa hồ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không hiểu sao, trong lòng hắn lúc này lại nghĩ tới quả trứng kỳ dị kia. Lúc này hắn vô cùng phẫn hận hai huynh đệ Lãnh Gia. Trên bầu trời, sắc mặt Hạ Nhất Minh lúc này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trần Hồng Đồ không biết lai lịch của con thần thú này, nhưng hắn lại không xa lạ gì. Ở Tử Vong Chi Địa, hắn đã từng gặp mặt mấy lần. Hơn nữa chính mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của nó dùng để đối phó với tử vong sinh vật. Đây là phương Tây Thần Long, mặc dù không giống với phương Đông Thần Long, nhưng không nghi ngờ gì cùng là cấp bậc thần thú cường giả. Thần Long phương Tây tôn kính, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hạ Nhất Minh hết sức thu liễm lại thần lực trên người mình. Mặc dù đầu thần thú này vừa đến đã hiện ra địch ý cường đại không chút nào giấu giếm, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ kết oán với một đầu thần thú. Ta gọi là Tát Ma Đức. Âm thanh cao ngạo của phương Tây Thần Long vang lên. Ta nhận ra người. Hạ Nhất Minh không hề cảm thấy kỳ lạ vì điều này. Ở trong Tử Vong Chi Địa, do có phương Đông Thần Long có thực lực cường đại áp chế, cho nên bốn đầu thần thú của Long tộc trong đó mới có biểu hiện nhu thuận. Nhưng một khi rời khỏi nơi đó, không còn bị thần long áp chế, bản tính thiên sinh của thần thú lại trỗi dậy. Tát Ma Đức các hạ, ngài chẳng lẽ không trở về phương Tây sao? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Từ Tử Vong Chi Địa đi ra tới nay đã là 2 năm. Nếu như phương Tây thần long vẫn còn ở lại phương Đông thì quả thật là điều không hợp lý. Tát Ma Đức phẫn nộ thở phì phò vài hơi, từ trong hơi thở nó tỏa ra đầy mùi lưu huỳnh. Ta cũng trở về phương Tây, nhưng cũng vì ngươi mà một lần nữa quay trở lại đây. Tựa hồ như Tát Ma Đức càng lúc càng tức giận, thanh âm của hắn phát ra càng lúc càng lớn hơn vài phần. Hà Nhất Minh nhăn mày lại, hắn thật sự không hiểu được biểu hiện của bản thân đã rất khiêm tốn, nhưng biểu hiện của đối phương thì dường như coi hắn là kẻ thù không đội trời chung, từ ánh mắt tỏa ra thần sắc hung lệ tới cực điểm. Sắc mặt hơi trầm xuống, Hà Nhất Minh cất cao giọng nói, Tát Ma Đức các hạ, không biết hạ mỗ đắc tội gì với ngài mà khiến ngài tức giận như vậy. Tát Ma Đức đột ngột rít lên một tiếng chói tai nói, trứng của long tộc chúng ta bị các ngươi trộm mang đi. Trứng long tộc sao? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, sắc mặt hắn trở nên tương đối cổ quái. Lúc này ngay cả là kẻ ngu cũng biết được lai lịch của quả trứng kia. Nguyên lai nó là trứng của long tộc phương Tây, bọn họ nếu có thể nhận ra mới gọi là có quỷ. Thân hình Tát Ma Đức có chút run rẩy, lực lượng trên người nó từ từ được tụ tập lại, chiếc mồm to lớn chậm rãi mở ra, từ trong đó thoát ra mùi vị nồng nặc của lưu huỳnh. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời thay đổi, thổ tức của long tộc mặc dù cường đại nhưng cũng đừng mơ tưởng thương tổn được hắn, nhưng nếu động thủ ở đây thì hậu quả quả thật khó tưởng tượng nổi. Chờ một chút, Hạ Nhất Minh chợt quát lên nói, Tát Ma Đức, nếu ngươi động thủ ở đây thì như vậy cũng không thể bảo toàn được trứng của long tộc các người. Tát Ma Đức nhất thời dừng lại, ánh mắt của hắn hiện lên một tia phẫn nộ và điên cuồng. Thân hình Hạ Nhất Minh nhanh chóng hạ xuống mặt đất, hắn linh hoạt di chuyển trong tòa hoa viên, chỉ thoáng cái đã đi vào trong một chiếc lầu. Chỉ nháy mắt sau đó, Hạ Nhất Minh đã từ đó đi ra. Lúc này trên tay hắn xuất hiện thêm một chiếc giường, hắn nhanh chóng bay về phía xa. Tát Ma Đức các hạ, nếu như ngài muốn có được trứng của long tộc thì hãy theo ta. Ánh mắt phẫn nộ của Tát Ma Đức đã hoàn toàn chuyển thành sát khí, hai cánh sau lưng nó hơi giật giật vài cái nhưng cuối cùng cũng không mở ra. Thân hình Tát Ma Đức hơi nhoáng lên một cái đã như đạn pháo bắn đi, gắt gao bám theo sau phía Hạ Nhất Minh. Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng không cam lòng yếu thế, chúng nó nhanh chóng đuổi theo. Bất quá bọn chúng cùng Bách Linh Bát cũng không muốn mạo muội chọc vào đầu thần long phương Tây đang bị điên này, mà chỉ bay theo ở phía xa. Dù sao với thực lực của Hạ Nhất Minh bây giờ mà nói thì tuyệt đối không có chuyện bị đầu thần long phương Tây trong nháy mắt giết chết, cho nên chúng lúc nào cũng có thể chạy tới cứu viện. Sau khi những tiếng xé gió liên tục vang lên rồi đám người thần đạo kia rời đi, mọi người ở đây mới dần bình tĩnh lại. Dưới uy áp cường đại của phương Tây thần long, bọn họ ngay cả đứng thẳng thân thể cũng không thể làm nổi. Đặc biệt là các tiên thiên cường giả, sắc mặt đám người này tái nhợt, bọn họ có cảm xúc còn sâu sắc hơn người bình thường và hậu thiên tu luyện giả. Luồng uy áp cường đại tới mức khó tin này đã trở thành bóng ma trên con đường tu luyện của bọn họ. Gương mặt Trần Hồng Đồ hơi co quắp lại, lòng hắn đau như bị rỉ máu. Bởi vì hắn biết, nếu như các tiên thiên đệ tử này không thể thoát khỏi bóng ma của uy áp đó, thì cả đời này đừng mong có thể tấn giai tôn giả. Nhưng mà muốn khỏi bóng ma do thần thú tạo ra thì khó khăn rất lớn. Đừng nói là tiên thiên đệ tử của Kiển Sơn Môn, mà ngay cả bản thân Triển Hồng Đồ cũng khó có thể làm được. Sư phụ, Hạ Thuần Cân bọn họ, một tiên thiên đệ tử của Kiển Sơn Môn nhỏ giọng hỏi. Triển Hồng Đồ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nghĩ tới đủ loại truyền thuyết về thần đạo cường giả mà sắc mặt trở nên khó coi hơn. Truyền lệnh ta, tất cả đệ tử của bổn môn lập tức rút ra khỏi thành thị, phân tán ở khắp nơi, ngàn vạn lần không được tụ tập cùng một chỗ, trong vòng 10 ngày không được quay trở lại đây. Trần Hồng Đồ lớn tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của hắn thì tâm trạng hơi run lên, lập tức chạy đi truyền đạt mệnh lệnh. Ánh mắt Trần Hồng Đồ nhìn xung quanh một vòng, hắn trầm giọng nói: Thần tiên đánh nhau, con người gặp nạn, các người cũng nhanh chóng trở về, tận lực rời xa Kiển Sơn Thành, trong vòng 10 ngày này không được quay trở lại đây. Một vị lão giả tiến lên cung kính nói: Môn chủ đại nhân, bọn họ không phải đã rời đi sao? Vì sao lại còn hưng sư động chúng như vậy? Chỉ sợ sẽ gây ra hoang mang trong người dân, lúc đó rất khó có thể khống chế. Sắc mặt Trần Hồng Đồ trở nên âm trầm, hắn cản từng chữ nói: Ta cũng hy vọng là mình sai, nhưng bây giờ thì tất cả đi hết cho ta. Cảm thụ được sát khí mạnh mẽ từ trên người Trần Hồng Đồ tỏa ra, không còn người nào dám ở lại khiêu chiến quyền uy của hắn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 201 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.